Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1149, Thiên Tinh Thành. Nhìn lấy mấy chục vạn sông tới mặt, hô tiếng giết rung trời man nghiêu bộ lạc võ giả, Sophia Gấu Hạo, Phong Tuấn ba người sắc mặt biến hóa. Bọn họ không nghĩ tới man nghiêu bộ lạc vậy mà nhanh như vậy liền đem trăm vạn tù binh cho tuần phục, càng không nghĩ đến mấy chục vạn bị bắt làm tù binh võ giả vậy mà nguyện ý vì man nghiêu bộ lạc mà chiến. Cái này để ba người bọn họ trong lòng khiếp sợ không thôi. Mặc dù trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng mà Sophia Gấu Hạo, Phong Tuấn ba người biết sự tình đã không có quay lại chỗ trống, liền giơ lên trong tay sắc bén vũ khí, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng 10 vạn tam tộc liên quân. Liền vượt qua ba người, quơ vũ khí trong tay, nghênh tiếp man nghiêu bộ lạc mấy chục vạn tinh nhuệ võ giả. Trong chớp mắt, man nghiêu bộ lạc mấy chục vạn tinh nhuệ võ giả liền cùng hắc ám tinh linh đại địa ma hùng dực tộc chạm va vào nhau, triển khai kịch liệt chém giết. Lập tức chỉ thấy được chấn thiên tiếng la giết, kịch liệt kim loại va chạm thanh âm, phẫn nộ gào thét thanh âm, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm các loại sinh ý ở trên bầu trời vang lên, tạo thành chiến tranh hòa âm. Bởi vì man nghiêu bộ lạc mấy chục vạn tinh nhuệ võ giả chiếm cứ số lượng cùng trang bị bên trên ưu thế, hắc ám tinh linh đại địa ma hùng dực tộc từ vừa mới bắt đầu liền rơi xuống xuống gió, bị man nghiêu bộ lạc tinh nhuệ võ giả đè lên đánh. Chỉ là bởi vì hắc ám tinh linh đại địa ma hùng dực tộc võ giả thực lực tu vi hơi so man nghiêu bộ lạc võ giả cao một chút, mới không có lập tức sụp đổ, mà là chật vật ngăn cản man nghiêu bộ lạc tinh nhuệ võ giả tiến công. Nhìn thấy phe mình võ giả tại mấy chục vạn man nghiêu bộ lạc tinh nhuệ võ giả vây công phía dưới, quơ vũ khí trong tay, chật vật ngăn cản, Sophia Gấu Hạo, Phong Tuấn ba người sắc mặt đại biến, không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, thôi động lực lượng trong cơ thể, quơ vũ khí trong tay, hướng về man nghiêu bên người nhào tới, chuẩn bị bắt giặc trước bắt vua, đem man nghiêu cái này man nghiêu bộ lạc thủ lĩnh cho xử lý. Thấy tình cảnh này, ở một bên quan chiến Dương Phong, mỉm cười, thân hình khẽ động, liền xách theo một cái sắc bén vô song hàn quang kiếm, nghênh tiếp Sophia Gấu Hạo, Phong Tuấn ba người, cũng hướng về phía cách đó không xa man nghiêu nhàn nhạt nói ra. Ba người bọn hắn liền giao cho ta, người liền phụ trách chỉ huy man nghiêu bộ lạc võ giả đi. Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền đón nhận Sophia Gấu Hạo, Phong Tuấn ba người. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo ẩn chứa lực lượng cường đại ba động kiếm mang từ trong bắn ra, tạo thành một đạo cường đại kiếm võng, hướng về Sophia Gấu Hạo, Phong Tuấn ba người trên người kích bắn đi. Đối mặt dày đặc kiếm mang công kích, Sophia Gấu Hạo, Phong Tuấn ba người vẻ mặt không thay đổi. Lực lượng trong cơ thể cấp tốc phun trào, trong tay sắc bén vũ khí vung vẩy mà ra, dễ như trở bàn tay đem từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc đánh tan, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Ngươi là ai? Nhìn xem chủ động nghênh tiếp chính mình ba người Dương Phong, Sophia một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng chất vấn. Ta gọi Dương Phong, là man nghiêu bằng hữu, hiệp trợ hắn thống nhất man hoang cao nguyên. Tại man hoang cao nguyên bên trên thành lập một tòa thành thị, chế tạo một cái thành thị phồn hoa. Nếu như các ngươi hiện tại lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng lời nói, ta có thể thay hắn tiếp nhận các ngươi, để các ngươi trở thành thành thị người quản lý một trong. Nghe được Sophia chất vấn thanh âm, Dương Phong mỉm cười, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Nghe được Dương Phong lời nói, Sophia sắc mặt biến hóa, trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng quát lớn, nguyên lai là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ a. Không nghĩ đến một cái nho nhỏ Man Ngưu bộ lạc lại có thể chiếm đoạt mấy chục cái bộ lạc đây. Nguyên lai hết thảy đều là ngươi ở phía sau chỉ đạo mưu đồ a. Hôm nay ta liền làm thịt ngươi, để Man Ngưu bộ lạc mất đi lớn nhất chỗ dựa. Nói xong, Sophia liền giơ lên trong tay một cái quyền trượng màu bạc, hướng về phía Dương Phong phương hướng nhẹ nhàng vung lên, một đạo tráng kiện vô cùng, ẩn chứa năng lượng cường đại ba động ngân sắc cột sáng từ trong bắn ra, mang theo kinh khủng uy năng, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Cảm nhận được ngân sắc cột sáng bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại ba động, Dương Phong cũng không dám nghênh đón, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, linh hoạt thân pháp thi triển ra, giống như linh hầu đồng dạng linh hoạt di động, tránh thoát ngân sắc cột sáng oanh kích. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ trong chiến trường vang lên, đạo kia công kích Dương Phong ngân sắc cột sáng rơi vào bên trong chiến trường hỗn loạn nổ tung lên, trực tiếp đem chung quanh Man Ngưu bộ lạc võ giả cùng hắc ám tinh linh đại địa ma hùng dực tộc võ giả đánh giết tại chỗ, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Nhìn thấy đạo kia ngân sắc cột sáng vậy mà như thế lợi hại, ẩn chứa như thế lực lượng cường đại, Dương Phong không dám thất lễ, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, linh hoạt thân pháp thi triển ra, thừa dịp Sophia toàn lực khống chế trong tay quyền trượng màu bạc thời điểm, như thiểm điện tới gần đến hắn bên người, trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Sophia cái cổ bên trên cấp tốc chém xuống mà đi, rất có một bước đem hắn đầu chém xuống tới tư thế. Âm, âm, âm. Từng tiếng kịch liệt kim loại va chạm thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai. Dương Phong chém về phía Sophia hàn quang kiếm, bị gấu hạo vung vẩy lớn côn sắt ngăn trở, không còn cách nào thương tổn đến Sophia một cọng tóc gáy. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình như thiểm điện di động, còn như quỷ mị đồng dạng, tới gần đến gấu hạo bên người, trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về gấu hạo trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, gấu hạo quơ trong tay lớn côn sát, ngăn trở Dương Phong lần lượt công kích, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Đi chết đi, cùng gấu hạo triển khai vung lên kịch liệt chém giết đằng sau. Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hàn quang kiếm lập tức phóng xuất ra hào quang chói sáng, phóng xuất ra từng đạo dài hơn thước lăng lệ kiếm mang, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về gấu hạo cái cổ bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Âm. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại gấu hạo vang lên bên tai, duệ sắc vô cùng hàn quang kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, cùng gấu hạo trong tay lớn côn sắt chạm va vào nhau, trực tiếp đem chém làm hai đoạn, cũng dư thế không giảm từ gấu hạo cái cổ bên trên xẹt qua, đem hắn đầu chạm rơi xuống, khiến cho không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, cái cổ chỗ tuôn ra đại lượng ân máu đỏ tươi, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Đánh chết gấu hạo đằng sau, Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng về sau từ Sophia cùng gió tuấn ngực xuyên thủng mà qua, đem trái tim của hai người đánh nát, làm hai người phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, ngã xuống đất, trở thành hai cỗ thi thể lạnh băng. Sophia, Gió Tuấn, Gấu Hạo tam người chỉ là mới vào hư đan cảnh thực lực tu vi mà thôi. Đối mặt đồng dạng là hư đan cảnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, võ kỹ tinh xảo, thể nội lại có được bành trướng pháp lực dương phong, căn bản không phải đối thủ. Thực lực của hai bên cùng sức chiến đấu căn bản không tại một cái cấp bậc. Bị Dương Phong mấy cái đối mặt công phu chém giết, đúng là bình thường. Mất đi Sophia, Gió Tuấn, Gấu Hạo tam cái đầu lĩnh, Hắc Ám Tinh Linh, Dực Tộc, Đại Địa Ma Hùng tam tộc võ giả sĩ tức giận giảm nhiều. Lập tức mất đi ngăn cản ý thức, bắt đầu liên tục bại lui, lúc nào cũng có thể sụp đổ ra. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức để 8.000 huyết y vệ gia nhập chiến trường. Đối với Hắc Ám Tinh Linh, Dực Tộc, Đại Địa Ma Hùng tinh nhuệ võ giả tiến hành vô tình đồ sát, làm cho Hắc Ám Tinh Linh, Dực Tộc, Đại Địa Ma Hùng tam tộc võ giả lập tức sụp đổ ra, vứt bỏ đối thủ của mình, hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Nhìn xem sụp đổ chạy tứ tán tam tộc võ giả, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, hướng về phía một bên Man Nghiêu nói: "Tốt, ngươi có thể bắt đầu tiến hành chiêu hàng." Nghe được Dương Phong lời nói, Man Nghiêu khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, lập tức lớn tiếng đáp lại nói: "Đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối ngươi sẽ không để cho ngươi thất vọng." Nói xong, Man Nghiêu liền bắt đầu lớn tiếng đối với Hắc Ám Tinh Linh Đại Địa Ma Hùng Dực Tộc tam tộc tinh nhuệ võ giả tiến hành chiêu hàng. Đối mặt mấy chục vạn Man Nghiêu bộ lạc võ giả truy sát, tại Man Nghiêu chiêu hàng phía dưới, đại bộ phận Hắc Ám Tinh Linh, Đại Địa Ma Hùng, Dực Tộc võ giả bắt đầu ném đi vũ khí trong tay, chủ động đầu hàng, trở thành Man Nghiêu bộ lạc tù binh. Ngay sau đó, Man Nghiêu điều động mấy chi đội ngũ, đem Hắc Ám Tinh Linh Dực Tộc Đại Địa Ma Hùng trong hang ổ nhân viên tù binh trở về, làm Man Hoang cao nguyên bên trên tất cả bộ lạc đều trưởng khống tại hắn trong tay, thống nhất Man Hoang cao nguyên. Nhìn trước mắt hùng vĩ thành thị, Man Nghiêu một khuôn mặt vẻ hưng phấn đối với một bên Dương Phong nói ra: "Đại nhân, tòa thành thị này thật là quá hùng vĩ, chúng ta hẳn là cho nó lên êm tai lại có khí thế danh tử." Nghe được Man Nghiêu lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra: "Tòa thành thị này liền gọi là Thiên Tinh Thành đi." "Đại nhân, chúng ta đã thành lập xong được Thiên Tinh Thành, bước kế tiếp nên làm như thế nào?" Nghe được Dương Phong lời nói, Man Nghiêu khẽ gật đầu nói: "Đi qua một cái tháng thời gian, tại trăm vạn Man Nghiêu bộ lạc tộc nhân cùng nỗ lực dưới, hùng vĩ, hao phí đại lượng vật liệu đá cùng minh thạch, nắm giữ cường đại năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích, Thiên Tinh Thành thành lập. Man Nghiêu bộ lạc trăm vạn tộc nhân cũng mất đi công việc, không biết nên làm những thứ gì. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com/xt90316/2072783. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.